mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, đệ 1399 chương một đốn không ăn đói đến hoảng. Nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, Tiểu Thao cùng Nhạc Nhạc bọn họ sức chiến đấu không thể nghi ngờ là mấy cái đồng bọn chung mạnh nhất. Nhưng là bọn họ cùng Tố Tân giống nhau, đều là trải qua thần vực lễ rửa tội, hiện tại đã đạt tới tiên linh cấp bậc, bản thân tu luyện tăng lên sở yêu cầu năng lượng cũng rất nhiều. Hiện tại mỗi tăng lên một bậc liền càng nhiều, thậm chí còn cần nội đan mới có thể hoàn thành cấp bậc chi gian lột xác. Cho nên hiện tại liền tính là đem Tố Tân phân phối lại đây năng lượng toàn bộ hấp thu. Bọn họ tiến cảnh cũng sẽ không quá lớn, càng chưa nói tới giúp Tiểu Tố Tố chiến đấu. Tuy nói căn cứ bọn họ phía trước thảo luận kết quả, những người này cũng không phải tùy tiện giết người kia loại. Nhưng là bọn họ cùng Tiểu Tố Tố tâm tình là giống nhau. Như thế nào sẽ cam nguyện đem chính mình mạng nhỏ ký thác ở người khác hay không nhân từ? Hay không là lạm sát kẻ vô tội cơ sở phía trên đâu? Cho nên duy nhất ổn thỏa biện pháp, cũng là làm chính mình có nắm chắc phương pháp, đó chính là đem Tiểu Cáp cùng Âm Dương Kỳ Bàn tăng lên đi lên. Như vậy, liền tính là chạy trốn lên cũng có bảo đảm a. Không sai, đương Huyễn Nguyên đám người trở lại đầu lâu thượng lại lần nữa nhìn đến Tố Tân thời điểm. Tuy rằng đối phương biểu tình vẫn là cùng phía trước như vậy mang theo thực điềm tĩnh ôn hòa thầm. Chí khiêm tốn tươi cười chung, tổng cảm thấy nhiều một chút cái gì. Chính là nhìn kỹ đi, lại cái gì đều phát hiện không đến. Trực giác nói cho bọn họ, lúc này đây sát khí thanh trừ hoạt động. Là thật sự làm đối phương nhặt một cái đại tiện nghi. Ân, hảo đi, này làm sao không phải bọn họ muốn nhất kết quả. Cho nên cũng chưa nói tới là để cho người khác nhặt tiện nghi. Mà là chính bọn họ không có năng lực này mà thôi. Mọi người đối Tố Tân thủ đoạn là kinh ngạc cảm thán không thôi. Nếu nói ngay từ đầu chỉ là bởi vì nàng này nông cạn tu vi đều dám ở như vậy địa phương một mình. Hành động mà có chút kinh dị, ngôn ngữ gian tán thưởng cũng chỉ là bởi vì khách sáo. Như vậy hiện tại là thật sự có vài phần trịnh trọng. Điểm này, Tố Tân trong lòng rất rõ ràng, không sai đát, nàng chính là như vậy tâm tư tỉ mỉ lại mẫn cảm người. Huyễn Miểu trực tiếp chạy đến Tố Tân bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới nàng, trừng lớn thủy linh linh mắt to, dùng phi thường khoa trương ngữ khi nói. Thiên nột Tố Tân tỷ, ngươi làm như thế nào được? Những cái đó sát khí đâu? Ngươi sẽ không nói đã biến thành từng thanh tiểu phi kiếm tồn tại trong cơ thể. Chờ thời điểm chiến đấu liền trực tiếp dùng sát khí giết người đi. Tố Tân cười nói, a, này, đại khái chính là mỗi người tu luyện bất đồng đi. Đại gia thói quen dùng linh khí tu luyện. Mà ta trùng hợp cũng có thể dùng sát khí tu luyện mà thôi, bởi vì có nắm chắc. Tố Tân liền thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Không sai đát, ta chính là như vậy không giống người thường. Mọi người hàn huyên, lại nghỉ ngơi một hồi. Tố Tân ăn một chút đồ vật bổ sung thể lực. Rốt cuộc linh lực không thể đương thể lực sử dụng. Cho nên vẫn là muốn ăn cái gì. Đương nàng ăn cái gì thời điểm. Còn lại người liền ở bên cạnh đà tọa điều tức, biểu tình quái dị mà nhìn nàng, không nghĩ tới cái này tiểu nữ tu thân thượng có nhiều như vậy bí mật. Bình thường tu luyện giả liền tính là muốn ăn cái gì giống nhau đều là ăn tích cốc đan, hoặc là linh thực, như vậy sinh ra tạp chất mới thiếu, mới sẽ không dùng càng nhiều thời gian tinh lực đem tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Cho nên đều là rất ít ăn cái gì. Huyễn Miểu xem Tố Tân một ngụm mà gặm lỗ đùi gà. Ăn rất ngon bộ dáng. Kỳ thật nàng hiện tại cốt linh mới hơn 30 tuổi. Đối với động một chút chính là mấy trăm tuổi tu luyện giả mà nói. Thật sự là một cái tiểu hài tử giống nhau. Ở nàng trong trí nhớ còn có thơ ấu hưởng thụ mỹ thực ký ức. Cho nên hiện tại xem Tố Tân ăn, trong miệng cũng không khỏi có rất nhiều nước miếng. Cổ họng trên dưới hoạt động, nàng có chút sợ hãi mà nhìn hạ sư phụ cùng đại sư huynh. mặt khác sư huynh đều là thực sủng nàng cái này tiểu sư muội. Liền cái này đại sư huynh, thoạt nhìn không ôn không hòa bộ dáng, nhưng là nàng sợ nhất hắn. Phát hiện này hai người đều nhắm mắt tĩnh tọa, vì thế nàng thoáng dịch đến Tố Tân bên cạnh, đè thấp thanh âm nói. Tố Tân tỷ, ngươi còn có cái này sao? Ta, ngươi muốn ăn à, tới, tặng cho ngươi. Tố Tân cũng dùng tầm mắt dư quang ngó hạ còn lại người. Kỳ thật nàng có chút lo lắng sẽ bị trách cứ, mà chính nàng, là thật sự đói bụng, cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Huống hồ nàng kế tiếp khả năng rất dài một đoạn thời gian đều sẽ cấp những người này ở bên nhau. Nàng tổng không có khả năng vẫn luôn không ăn cái gì đi. Cho nên, nàng liền ăn, không nghĩ tới Huyễn Miểu sẽ chủ động hỏi chính mình muốn loại này bình thường phàm tục đồ ăn. Nàng hơi chút sửng sốt một chút, vẫn là lấy ra một toàn bộ lỗ gà đưa cho Huyễn Miểu. Mặt trên dùng rất nhiều hương liệu. Là Linh Nhi không có việc gì thời điểm chuyên môn cho nàng làm. Tóm lại Tố Tân cảm thấy ăn rất ngon. Huyễn Miểu đặt ở cánh mũi hạ hung hăng ngửi một chút. Cảm giác trong miệng nước miếng càng nhiều. Sau đó đại cắn một ngụ mần ni đồ ăn nhập khẩu cho nàng mang đến cực đại thỏa mãn cảm. Thật sự đã lâu đều không có như vậy mồm to mà ăn cái gì. Thật sự hảo hoài niệm a. Lộc cọc, một trận mồm to cắn ăn chung, truyền đến rất nhỏ bụng tiếng kêu, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng là nơi này đều là tu luyện giả đâu, đại gia vô cảm đều là phi thường nhạy bén, cho nên đều nghe được. Tố Tân nghĩ, yên lặng mà đem đồ vật thu lên, ai, nhìn, đây là kết bạn tệ đoan, liền ăn cái gì đều không tự do, yêu cầu bận tâm đến chung quanh người cảm thụ. Mấu chốt là nàng hiện tại một chút cũng chưa ăn no a. Xem ra đợi lát nữa nàng muốn tìm cơ hội theo chân bọn họ tách ra. Nói cách khác, này đoạn tiểu nhạc đệm qua đi, không khí lại trở nên hòa hợp lên. Mọi người bắt đầu theo kế hoạch dò xét này một mảnh bị hấp thu sát khí không gian. Vận khí tới chắn đều ngăn không được. Bọn họ quả thực ở cách đó không xa phát hiện một cái phi thường bí ẩn năng lượng tràng. Quân Phan cùng Huyễn Nguyên đám người liên thủ đem này năng lượng chàng phá hư lúc sau. Phía trước xuất hiện một cái kết giới, che giấu hào Thamani bất quá hiện tại rốt cuộc tìm được này vực sâu phế tích trung tâm nhập khẩu. Kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều, bắt đầu phá chặn, Tố Tân thấy chính mình hiện tại căn bản giúp không được gì. Đơn giản đến một bên đi ăn một chút gì, đợi lát nữa mới có thể lực hảo ứng đối. Huyễn Miểu theo lại đây, cũng muốn ăn, sau đó là Huyễn Minh cũng dịch lại đây, đại khái vừa rồi bụng ục ục kêu chính là hắn đi. Này hai người đều là tích cóp không có bao lâu. Đối đồ ăn có rất mạnh ỷ lại cả mần ni hơn nữa hai người tính tình cũng tương đối nhất hoạt bát. Cho nên không có như vậy nhiều cố kỵ, Huyễn Giật vẫn luôn là mọi người biểu tình nhất đạm mà cái kia. Tuy rằng Tu Vi cùng Huyễn Nguyên kém một đoạn, bất quá vào lúc này phá trận thời điểm giống như rất xuất lực. Xem ra hắn ở trận pháp này một phương diện tạo nghệ rất cao a. Bởi vì ăn, Tố Tân cùng Huyễn Minh, Huyễn Miểu quan hệ rõ ràng thân cận rất nhiều. Tố Tân nói lên chính mình ở phàm tục xử lý án tử sự tình. Đương nhiên là chọn lựa nhạt. Cảm thấy đối phương thích nghe này đó phương diện liền nói kia phương diện sự tình. Hai người đều nghe mùi ngon, không nghĩ tới bọn họ luôn luôn đối phàm tục quốc gia không gì ấn tượng tốt. Cảm thấy những người đó cả ngày đều là vì quyền lực tài phú hoặc là mỹ nhân nhi đánh giết giết. Thực không thú vị, kẻ hèn vài thập niên thời gian đều như vậy phí thời gian qua. Hết chương.